Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh muốn đến gần em có thể làm gì anh chứ? Khóe miệng hắn khẽ nâng lên một nụ cười tà mị, vẻ mặt kia giống như là sư tử đang trêu đùa móng vuốt của con mồi. Bảo Nhi, đừng sợ, lại đây với mẹ, mẹ cho con dựa vào. Thật vất vả mới nhìn thấy con trai xấu xa như vậy, hành động giống như là dương muối biểu hiện ra ngoài, diện dân rất là khá, bà cũng muốn chen một chân vào. Bảo Nhi vừa nghe thấy tiếng viện binh thì lập tức chạy đến bên giường, rồi sau đó nhìn càn quấy quay đầu về phía Kỳ Ngạn Hiên. Mẹ nói mẹ là chỗ dựa của em, anh không được phép bắt nạt em nữa, nếu không thì anh chính là đại nghịch bất đạo đó. Cô hoàn toàn không ý thức được hành động của mình có gì không ổn. Hắn mở miệng, cười giống như là mèo trộm thịt sống. Bảo Nhi à, anh không biết em lại gấp gáp muốn gả cho anh như vậy. Nhìn em bây giờ thật là mê đắm như thế. Anh bất đắc dĩ là đồng ý lời cầu hôn của em. Bây giờ em thử gọi một tiếng ông xã cho anh nghe một chút đi. Anh nói cái gì bậy đã thế? Gì mà em bây giờ muốn gấp gáp cả cho anh chứ? Bây giờ Bảo Nhi bị hắn nói như vậy, làm cho không giải thích được. Bỗng nhiên dường như ý thức được mình đang làm cái gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng lên. Em là không có ý đó, không có mà. Bảo Nhi à, nhất thời anh không có chú ý nha. Không cần phải xấu hổ đâu. Dù sao sớm muộn gì cũng phải gọi là mẹ anh như vậy. Sớm gọi muộn gọi, không phải cũng như là hòa nhau sao? Sợ mình sau này xấu hổ đến mức chảy máu não, cô vội vã, hòa giải. Ai biết càng lau càng đen. Làng Bảo Nhi hận không được như là đà điều đâm đầu vào trong cát, quay người ngược lại với bọn họ. Bảo Nhi à, mẹ dạy con mấy tuyệt chiêu. Tránh cho về sau con bị Ngạn Hiên ăn gắt cao. Đây chính là kinh nghiệm 20 mấy năm mẹ tổng kết được đó. Quan hắn cách khỉ gió. Muốn cười thì mọi người cứ cười đi. Bảo Nhi vội vàng bước về phía trước, nghiêm túc lắng nghe kinh nghiệm tổng kết của bà ấy, tránh về sau bị Ngạn Hiên bắt nạt. Một lớn một nhỏ, hai người phụ nữ hết sức phấn khởi trao đổi chiến thuật khống chế chồng, không đem đàn ông bên kia để vào trong mắt. Bộ mặt của hai người đàn ông ngũ quan giống hệt nhau, xa xầm nhìn người phụ nữ mình yêu mến. Nhưng đường cong nghiêm nghị lạnh lùng trên mặt mềm đi bằng sự thỏa mãn vui sướng, bày ra một khuôn miệng mỉm cười hạnh phúc. Bỗng dưng Kỳ Ngạn Hiên quay đầu nháy mắt với cha đang ngồi trên ghế sofa. Hai cha con cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. Những người tổn thương phu nhân kia phải cẩn thận, bởi vì ngọn lửa trả thù đang cháy lên hừng hực. Việc không nên đã làm rồi, bây giờ phải chuẩn bị gánh hậu quả đi. Ngạn Hiên à, em mới trở về nước được mấy ngày, anh liền vội vã hướng tới cha em cầu hôn. Vội vàng như vậy người khác sẽ lầm tưởng giữa chúng ta có cái gì không cho ai biết đó. Một người phụ nữ có dáng người đẹp, ngũ quan có vẻ đẹp phương đông, điệu bộ nhìn về phía bạn trai đối diện làm nũng, tràn đầy oán giận. Nhưng mà người nghe cũng thấy được trong lời nói của cô gái tràn đầy hưng phấn. Vậy thì có biện pháp gì chứ? Ai kêu anh vừa nhìn thấy em thì đã tam hồn thất phách, cũng bị em cướp mất. Không sớm một chút cùng với Kha Thúc mang em đính ước, ngộ nhớ có một ngày nào đó em bị người ta theo đuổi, vậy anh thì sao đây? Đôi mắt của người đàn ông nồng nàn mê người nhìn cô gái đối diện, môi mỏng kiều gợi nói lời bộc lộ tình cảm yêu thương. Thật là đáng ghét, anh đem người ta nói thật giống như là hồ ly ấy. Kalili nhìn người đàn ông đối diện, quỳ một gối dưới làn váy màu thạch liệu của cô, cười đến ngọt ngào. Không ngờ vừa trở về nước thì có một người đàn ông xuất sắc như vậy đang chờ cô. Kỳ Ngạn Hiên muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhân tài có nhân tài. Quan trọng nhất, tương lai hắn là minh chủ Kình Thiên Minh, có quyền có thế. Gả cho hắn thì hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Trước kia bên người cô cũng có mấy người đàn ông, nhưng không thể sánh bằng hắn, quả thực là khác nhau một trời một vực. Làm sao em có thể là hồ ly tinh? Vừa nhìn là biết em chính là một cô gái tốt. Hơn nữa hồ ly tinh làm sao có dung nhan động lòng người. Nào có hiền lành đoan trang và tao nhã quý phái như em chứ. Một lần nữa từ trong miệng của người đàn ông nói ra những lời tâm tình mê chết người không cần đền mạng. Chỉ là ánh mắt hắn bỗng chốc lại thoáng phản bội từng cái, thoáng qua một tia không tha thứ nhìn rất châm biếm. Anh nói em như vậy cũng không đúng. Làm sao biết chứ, đây rõ ràng là sự thật mà. Ngạn Hiên à, anh nói chúng ta kết hôn thì ngày nào đính hôn thì tốt đây? Đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Chẳng lẽ em không muốn nhanh một chút trở thành thiếu phu nhân của Kình Thiên Minh sao? Hơn nữa em còn phải sinh cho anh một tiểu bảo bảo. Trong tương lai của Kình Thiên Minh còn dựa vào hắn mà rộng mở đó. Nói thì nói như vậy, nhưng mà khóe miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net